Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 138, Chu Lý. Long Hổ Sơn tổng cộng có 52 tên luyện sư, 19 tên đại luyện sư. Đây là một cái tương đương con số kinh khủng. Trương gia vì sao có thể thế hệ lãnh tụ chính một? Nguyên nhân căn bản nhất. Không ở chỗ mỗi một thời đại đều có hợp đạo cảnh đại tu sĩ chèo chống môn hộ, mà là bởi vì cỗ này khổng lồ lực lượng trung kiên để chống đỡ. Coi như Long Hổ Sơn không có Trương Vân Ý, tùy tiện đến một cái Trương thị con cháu tiếp trưởng môn hộ, Long Hổ Sơn như thường là Long Hổ Sơn, lời nói ra như thường muốn làm thiên hạ đạo môn cẩn thận ước lượng. Phát ra tới lệnh chỉ, chính một các nhà tông môn đều phải ngoan ngoãn làm theo. Ngoài ra, luyện sư cảnh trở xuống, Long Hổ Sơn còn có đồng dạng số lượng đại pháp sư, to lớn hơn Kim Đan pháp sư đội ngũ, coi như Mao Sơn, các Tạo Sơn so với hắn, cũng như Tiểu Vu gặp Đại Vu, còn lại tông môn đối mặt như thế quái vật khổng lồ, tức thì bị ép tới không thở nổi. Toàn chân bên này đồng dạng không có một nhà tông môn có thể cùng Long Hổ Sơn đánh đồng. Cốt cán trụ cột Long Môn, Tử Dương, Ẩn Tiên các phái, cùng nó so sánh cũng có chút không bằng. Huống chi căn cứ vào thâm hậu như thế nội tình, Long Hổ Sơn không ra hợp đạo cảnh mới là lạ. Liền lấy dưới mắt tới nói, Trương Vân Ý đang lúc thịnh niên, đã là hợp đạo cảnh đại thiên sư. Hạ còn có một vị luyện hư tu sĩ Trương Dương Minh, là Trương gia nhị phòng xuất gia, người này cùng chấp trưởng giản tịch quan Hạ Quan Tự Giáo thiên sư danh tự rất giống, nhưng là chính cống đại tu sĩ, đừng nhìn chỉ là một vị luyện hư, lại là lão tư cách luyện hư, tại thiên hạ luyện hư cảnh tu sĩ bên trong thực lực xếp tại danh sách 5 vị trí đầu. Năm đó Trương Dương Minh thậm chí đã cứu Vương Thường Vũ Đại Chân Nhân mệnh. Vì thế, toàn chân các nhà tông môn nhất trí hợp nghị, thông qua chân sư đường nhắc nhở triều đình cho hắn lên, phụng hành chân nhân, phong hào. Lấy đó thiên hạ toàn chân tu sĩ đối với hắn tôn kính. Hắn cũng bởi vậy trở thành duy nhất có phong hào luyện hư tu sĩ. Đồng thời, nguyên chữ phòng Trương Nguyên Cát cũng đã bắt đầu bế quan. Một khi phá cảnh thành công, là sẽ trở thành Long Hổ Sơn lại một vị luyện hư. Triệu Nhiên là cực kỳ lo lắng Trương Nguyên Cát phá cảnh nhập hư. Một vị không biết nguyên nhân mà có mang ác ý luyện hư tu sĩ. Đối Lâu Quan uy hiếp tương đương to lớn. Giờ phút này Lâu Quan còn có Long Dương Tổ Sư che chở. Nhưng 20 năm sau đâu? Long Dương Tổ Sư một khi phi thăng, đến lúc đó Lâu Quan làm sao bây giờ? Chỉ có thể bái cầu Tam Thanh Đạo Tôn, để lão sư có thể tại trong vòng 20 năm. Không, trong vòng 10 năm nhập hư đi. Long Hổ Sơn nội tình hùng hậu như vậy, ngoại trừ Tổ Thiên Sư truyền thừa huyết mạch cực kỳ thích hợp tu luyện bên ngoài. Triệu Nhiên một nghĩ đến vấn đề này liền không nhịn được muốn nhả ránh. Còn cùng Long Hổ Sơn công pháp thích hợp phá cảnh có quan hệ. Môn công pháp này chính là đại danh đỉnh đỉnh, Thái Huyền Kinh. Tổ Thiên Sư năm đó đem Thái Huyền Kinh truyền cho hậu nhân lúc từng nói. Ta thụ Thái Thượng Thân truyền chí đạo, này văn tổng lĩnh 3 năm đều công, chính một xu yếu. Không phải ta dòng họ tử tôn không được truyền, bởi vì Tổ Thiên Sư di huấn, Trương gia một mực giữ nghiêm, Thái Huyền Kinh, chi bí. Về sau bức bách tại áp lực, cũng bắt đầu tuyển nhận không phải Trương thị con cháu nhập môn, nhưng cũng nhiều lấy quan hệ thông gia các phương thức tương hợp. Ngoại trừ quan hệ thông gia bên ngoài, còn có chút đệ tử thiên tài bị các phòng thu nhận sử dụng. Trong đó xuất sắc nhất, thuộc về Thiệu Nguyên Tiết, Thiệu Đại Thiên Sư chính là xuất từ nguyên chữ phòng, chỉ bất quá 5 tháng tương đối sớm, trăm năm trước cũng đã vào luyện hư, vị Đại Thiên Sư này là có ý nghĩ của mình, tại lấy Trương Thị là chính tông Long Hổ Sơn bên trong. Hắn một cái họ khác, con cháu khẳng định không cách nào chấp trưởng môn hộ. Rất cho tới hợp đạo cửa này, có thể hay không thu hoạch được Trương gia ủng hộ, cũng thật sự là khó mà nói. Đây chính là ẩn tính Trần nhà uy lực, chờ một đời trước các sư tôn lần lượt qua đời về sau. Gặp sự tình minh bạch, Thiệu Nguyên Tiết chậm rãi đi ra Long Hổ Sơn. Ở bên ngoài tự lập, rốt cục trở thành hợp đạo cảnh đại tu sĩ. Hắn cùng Long Hổ Sơn ở giữa liên quan rất sâu, rất khó nói được rõ ràng. Đến hôm nay, hắn cùng Trương gia quan hệ cũng từ đầu đến cuối rất vi diệu. Bất luận như thế nào, Long Hổ Sơn nội tình chi thâm hậu, tại đạo môn bên trong vô xuất kỳ hữu, vì vậy có thể cứng rắn đống ra nhiều như vậy luyện sư cảnh cao đã tu luyện, chính là thủy đạo mương thành chuyện, mà Trương Nguyên Tường liền là một cái trong số đó. Trương Nguyên Tường 55 tuổi, tại Trương gia luyện sư cảnh bên trong xếp tại trung hạ du, nhất là đấu pháp trên thực lực tính không được xuất sắc. Bất quá hắn còn trẻ, tương lai chưa hẳn không thể tiến thêm một bước, lại thêm là nguyên chữ phòng đích mạch, cho nên tại cái này một trong phòng có phần được coi trọng. Ngụy Chí Chân 44 tuổi, nếu như dựa theo lão sư Giang Đằng Hạc tuổi tác để tính, Trương Nguyên Tường so Ngụy Chí Chân hơn phân nửa bối phận. Cũng chính là bởi vì đây, hắn là bị Ngụy Chí Chân thử kiếm bốn tên luyện sư bên trong có thể nhất tâm bình khí hòa tiếp nhận khiêu chiến một cái. Giờ phút này Trương Nguyên Tường mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trong mắt bao hàm chiến ý. Triệu Nhiên nhắc nhở Ngụy Chí Chân: "Đại sư huynh, Quân Sơn bút ký bên trong thổi phồng người này văn chương mặc dù không phải thật sự, nhưng cũng không thể coi thường hắn. Long Hổ Sơn pháp bảo như mây, trên người hắn tất mang trọng bảo. Ta vừa rồi xem khí cơ lưu động, bên cạnh hắn trong vòng một trượng không tầm thường. Trọng điểm lưu ý hắn nửa người dưới." Ngụy Chí Chân gật đầu: "Ta biết, chân hắn trên dẫm lên kia đôi giày, nếu như không có liệu sai, hẳn là ngũ nhạc tứ độc chu lý, tổ thiên sư sử dụng chi vật, có ngụy lý cân chú giải." Triệu Nhiên cái này đã nhìn ra, Trương Nguyên Tường trên chân đạp trên một đôi màu tím sậm nói giày. Giày cực kỳ phổ thông, cùng các đạo sĩ thường ngày mặc không khác, nhưng lại có vẻ rất là cổ xưa. Giờ phút này cầm, chu lý, đi bộ, mới phát hiện giày bản sắc là màu son, chỉ là niên đại quá lâu, đã phát tím biến thành đen. Nhìn xem đôi giày này từ, Triệu Nhiên không khỏi nổi lòng tôn kính. Tương truyền năm đó Vu Sĩ yêu ma hoành hành, làm hại thế gian, Thái Thượng lệnh Tổ Thiên Sư đem người diệt trừ. Lúc ấy ban thưởng 24 phẩm chính một minh uy pháp phù, Dương Bình đều công ngọc ấn, Thư Hùng trảm tà kiếm, Thiên Sư đỉnh bằng quan, Tử Kim bát quái áo, Đại La tắc vuông váy. Cùng này đôi ngũ nhạc tứ độc chu lý, tên như ý nghĩa, ngũ nhạc người, đông nhạc Thái Sơn, tây nhạc Hoa Núi, nam nhạc Hành Sơn, bắc nhạc Hằng Núi, trong núi lớn Tung Sơn. Tứ độc người thì làm sông, sông, sông Hoài, tế bốn nước, ngũ nhạc danh sơn hộ thân, thân như sơn nhạc chi trọng, tứ độc sóng cả kích địch, thế như giang hà chảy xiết. Quả nhiên là kiện cả công lẫn thủ bảo bối tốt. Chu lý màu sắc lật tóc tím hắc, cũng không phải là niên đại xa xưa nguyên cớ, mà là năm đó Tổ Thiên Sư trảm yêu trừ ma lúc hành tẩu tại núi thây biển máu ở giữa, lấy tà ma ngoại đạo chi huyết nhiễm liền. Cái này trọng bảo không thua kém một chút nào Lâu Quan Tổ Sư Lương Kham lấy Doãn Quỹ chân nhân chỗ thủ Nhật Nguyệt Hoàng Hoa trải qua mà luyện thành Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm. Vung ra trên Dương Hồng Diệp kiếm, tiêu giao suối, cam lộ lục trúc tiêu không biết mấy con phố. Long Hổ Sơn không hổ là Long Hổ Sơn, đơn này một kiện trọng bảo ra thân, Trương Vân Tường đấu pháp thực lực liền đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Ngũ nhạc tứ độc chu lý uy lực to lớn, nhưng tương tự, cho người thi pháp mang tới gánh vác cũng là cực lớn. Trương Nguyên Tường không có luyện hóa bảo vật này là bản mệnh pháp bảo hắn cũng không tư cách này, cho nên xuất thủ trước đó, đạp cương bộ đấu, bấm niệm pháp quyết niệm phù quá trình cũng tương ứng rất dài. Ngụy Chí Chân lại không cần như thế. Lâu Quan Thủy Thạch Đan Pháp đã có thể đem thần thức ký thác tại Đại Âm Hy Thanh Phù bên trên, là bản mạng phù lục, đồng thời cũng có thể ký thác tại trên Kim Đan, làm bản mệnh Kim Đan, mà bản mệnh Kim Đan thì nhưng giả tá tại Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Kiếm bên trên. Cho nên hắn vừa nghĩ liền có thể ngự sử phi kiếm. Đây cũng là lâu quan tu sĩ đấu pháp đặc điểm. Nhưng đây không phải sinh tử chiến, cho nên hắn không thể nơi này lúc xuất thủ. Hắn là tới thử kiếm ước đấu, chỉ có thể chờ đợi đối phương chuẩn bị hoàn tất. Nếu không một gia hỏa đi lên đem người quật ngã, cái này còn kêu cái gì thử kiếm? Thử cái gì kiếm? Sẽ bị chế nhạo. Trương Nguyên Tường một bộ quá trình đi đến, ngũ nhạc tứ độc chu lý lập tức hiển hiện dị tượng. Đông nhạc thiên tề nhân thánh đại đế, tây nhạc kim thiên thuận thánh đại đế, nam nhạc bốn ngày chiêu thánh đại đế, bắc nhạc an thiên huyền thánh đại đế, trong núi lớn trung thiên sùng thánh đại đế toàn bộ hiện ra hư ảnh. Các lấy đế miện hoàng bào, trấn trụ ngũ phương, nơi này thời điểm, toàn bộ thanh vân thác nước lần, cá chép bờ đầm. Không nói ra được ngưng chát chát cảm giác tràn ngập ở giữa. Chỉ cảm thấy trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy trở ngại. Thậm chí hô hấp đều có chút không khoái. Trong đầm mấy chục đuôi cá chép vàng cảm nhận được dị trạng. Nỗ lực trên vọt, rơi xuống lúc lại như hãm vô hình bùn nhão bên trong. Giấy rụa lấy mới rốt cục vào nước. Tình lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là sơn nhạc chi trọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,